bước sông sâu khi cuộc đời có bao lâu. Phật cho ta biết bao nhiêu, tim ta tha thiết những điều nhìn giữa chân lý cao siêu, nên lòng này rất thương yêu. Có những bát cơm đầm ấm, có những tiếng kinh chiều vắng, có lúc mới hiên chờ nắng, ngồi yên dưới thềm dịu dàng ánh trăng. Từng mùa thay lá, chùa vẫn luôn là trái tim của ta, bóng cây ngôi nhà, niềm vui hạnh phúc vì ánh mắt trời sáng soi nghìn nơi, đóa sen rạng ngời hướng đi muôn đời. Xin nghe câu kinh rất thiêng liêng, khi trăng đi qua sáng bên hiên, ta vui chung nhau giấc mơ yên, mà bóng ngôi chùa rất êm đềm. Nam mô Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Pháp Võ. Kính bạch trên chư tôn tiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Và quý vị biết là một tháng chúng ta có thọ giới bát quan trai một ngày mà chúng ta tu tập, thì trong kinh U Bà Tát và trong kinh Thiện Sanh, Đức Phật có đề cập tới thọ giới và giữ gìn các cái giới pháp, nhất là giới bát quan trai của chúng ta. Nếu ai giữ gìn giới bát quan trai được một ngày một đêm thì được phước báo công đức để bằng ông vua toàn khỏi Ấn Độ phục vụ cho dân chúng trong vòng 3 năm. Như vậy thì chúng ta biết cái thọ giới bát quan trai này là phước báo rất là thù thắng, phước báo rất là lớn. Tại vì giới pháp của nhà Phật là do Đức Phật chế ra, và không phải Đức Phật chế ra là để cho chúng ta giữ, giống như là Phật đặt ra cho chúng ta giữ gần chết, vậy là không phải đâu quý vị. Mà cái giới pháp Đức Phật đặt ra là tại vì Đức Phật Ngài là đấng toàn tri toàn giác, nghĩa là Ngài biết, Ngài thấy cái tri kiến Phật, thấy biết nhân nào sẽ được cái quả nào. Do nếu chúng ta không có giữ gìn những cái giới pháp này, có nghĩa là chúng ta bị phạm vào những cái điều này. Mà khi chúng ta phạm vào những điều này thì tạo thành cái nhân, mà cái nhân đó là cái nhân bị đọa lạc vào trong những cảnh giới. Cái thứ nhất là khi chúng ta thọ giới thì chúng ta phải phát tâm thọ giới. Phát tâm thọ giới là gì? Là khi mà mình sống trong cái thế gian á, thì mình cứ đi theo cái thói quen đó, gọi là cái tập quán nghiệp, mình theo thói quen hoài vậy. Nên mình phát tâm thọ giới có nghĩa là chúng ta phát tâm đi ngược về cái thói quen của mình, tập quán nghiệp, tức là chúng ta chiến thắng lấy những cái sở thích của bản thân mình, của bản tâm mình, thì đó mới được phước báo công đức. Nên những người mà phát tâm thọ giới á, là ta phát tâm ta quay về đi con đường của nhà Phật, con đường của chư Phật, ta chiến thắng lấy bản thân mình, thân khẩu ý của mình ta chiến thắng. Đức Phật dạy ở kinh Pháp Cú á, thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình là chỗ này. Nên khi thọ giới ta phải phát tâm thọ giới, phát tâm thọ giới rồi á, là chúng ta thọ giới, rồi á, chúng ta hành trì giới. Nó có ba cái giai đoạn. Nếu để thành tựu giới pháp nhà Phật có ba giai đoạn. Thứ nhất là chúng ta phát tâm thọ giới. Cái thứ hai nữa là chúng ta là thọ cái giới pháp. Rồi thứ ba nữa là hành trì giới pháp. Nếu tu tập một ngày một đêm mà mình thọ giới Bát Quan Trai tám giới, như vậy thì các cái ngày bình thường chúng ta giữ vậy được không? Quá tốt quý vị. Nếu ngày bình thường mình giữ mình khỏi thọ, còn cái ngày này thọ là chúng ta nhớ để nhận lãnh, để chúng ta thọ giữ niêm mật. Còn nếu ngày bình thường chúng ta nhớ nhiêu, chúng ta giữ nhiêu thì nó càng tuyệt vời hơn nữa. Tại giới pháp của nhà Phật là chính do Đức Phật chế, mà Đức Phật là một vị sáng suốt, một đấng giác ngộ, là một đấng toàn tri toàn giác. Nên các ngài Đức Phật biết được là đây là con đường hiểm nạn nè, đây là nhân xấu nè, là sẽ được cái quả xấu tương lai. Như vậy mình thọ cái này tức là thọ cái nhân tốt, sẽ được cái quả tốt trong tương lai. Và nếu chúng ta phát tâm thọ giới, rồi thọ giới, rồi giữ giới, thì mình vượt qua được chính mình một ngày một đêm đó. Có nghĩa là hồi nào tới giờ cái tập quán nghiệp mình đi xuôi theo những nẻo sanh tử luân hồi. Bây giờ mình quay lại mình giữ những cái điều đó, mình giữ đó ở trong tâm mình. Mà khi giữ được ở trong tâm mình là mình thắng được cái thói quen của mình. Mà khi mình thắng thói quen của mình thì mình kiểm soát được thân và tâm. Nên bắt đầu từ cái giữ giới. Giữ giới là chiến thắng lấy chính mình đó. Giữ giới là chiến thắng lấy chính mình. Nên khi mà mình giữ giới chiến thắng lấy chính mình thì mai mốt mình kiểm soát thân và tâm nó dễ lắm. Ví dụ như ngày đêm đó mình không dám làm đó thì mình đã kiểm soát được nó rồi. Rồi mai mốt ra khỏi giới thì chúng ta gặp sát sanh chúng ta có thể kiểm soát được. Chứ bình thường á chúng ta không có giữ giới sát sanh nha. Nó trở thành thói quen rồi, gặp con diễn muốn giết chứ á. Thấy người ta đâm heo nhảy vô đâm thử rồi. Thấy người ta cắt cổ gà dịch nhảy vô cắt thử á quý vị. Ở dưới quê á là thường hay đám tiệc đó đó. Có nhầm đám cắt 100 con gà, 100 con vịt, 2-3 con heo. Không có gì. Còn mấy ông ở xóm lại thanh niên nhảy vô, thấy người ta cắt cổ gà cũng nhảy vô cắt. Không có gì, thấy không? Nhưng mà nếu á cái người nào mà giữ giới Bát Quan Trai á, thấy trường hợp đó có gì dám nhảy vô cắt không? Nào mình đâu dám, phải không? Do đó mình giữ giới Bát Quan Trai trước rồi mình kiểm soát được cái hành vi của mình, thì sau đó mình gặp những cái điều tương tự với Bát Quan Trai đó đó, mình trở thành thói quen, mình không có dám phạm vi phạm vào điều đó. Mà không dám vi phạm điều đó thì cái phước mình tăng lên, cái nghiệp mình á, tội mình nó giảm đi. Nên nó giữ giới hàng tháng, mình thấy mình tính đâu có ngày đêm gì thôi á, nhưng mà không phải đâu có gì. Nó trở thành cái thói quen cho mình. Cái thói quen gì? Thói quen giữ giới. Nếu ai á mà tu tập theo cái thói quen giữ giới, tu tập theo thói quen giữ giới thì người đó phước báo công đức lắm. Tại vì giới á là Đức Phật chế, nên á cái điều gì Đức Phật chế là hoàn toàn sáng suốt, mình giữ chắc ăn là được phước báo trăm trăm á. Nên nó tạo thành cái thói quen giữ giới. Nếu ai mà giữ giới được thành thói quen á quý vị, một cái mình nhớ tới giới mà mình giữ giới thì phước báo công đức tăng liền tại chỗ đó. Tại vì đây là điều Đức Phật chế, và điều Phật chế là sáng suốt. Nên mình khi mình gặp trường hợp đó mình nhớ tới giới liền, là gọi là thói quen giữ giới. Trong tất cả các cái trường hợp mà chúng ta sống ở trong đời sống này nè, nếu á bình thường mình có cái thói quen, gọi thói quen tập quán nghiệp, bây giờ mình quay lại thói quen giữ giới, nếu á ai á mà tu tập theo cái hạnh thói quen giữ giới này nè thì người đó phước báo công đức tăng lên, tu tập rất nhanh. Nên những người mà họ tu nhanh đắc, dễ dàng chứng đắc, ví dụ niệm Phật dễ dàng chứng đắc đó, thì họ có cái thói quen giữ giới đó. Nà, thói quen giữ giới thì dễ dàng chứng đắc. Ví dụ như cái chú mà ở bên bên Phú Quốc, phải ở Kiên Giang á, thì chú 70 tuổi à, mà ăn chay niệm Phật là 40 tuổi, 30 năm rồi. Vừa rồi mà ngày 4 tháng 10 chú vãng sanh á, biết trước ngày chết luôn, đúng biết trước giờ luôn, đúng 12 giờ. Hôm qua có cô Phật tử mẹ ăn cỏ cũng biết trước giờ, cũng nói 12 giờ chưa, sao ai cũng đi lựa giờ ngọ đi không ha. Giờ 12 giờ chưa đi không, hỏi qua không có gì. Cô Phật tử mới điện lên thầy, không biết ở đâu quên hỏi nè, Lại thầy báo mẹ con là ra đi nhẹ nhàng lắm. Hỏi sao vậy? Là mẹ con là quy y Tam Bảo rồi mấy năm nay mẹ ăn tu. Và như vậy thì mấy ngày trước, khoảng 3 ngày trước, mẹ nói là 3 ngày sau mẹ giảng sanh theo Phật. 12 giờ trưa, ngày đó vậy đó. Thì nhà nghe vậy thôi quý vị. Và bà cũng bệnh chứ không phải là bà khỏe, bà cũng bệnh, bệnh rề vậy đó. Kể tới 12 giờ trưa mà mặc đồ vô bà lên bà nằm, rồi bà thiếp bà đi luôn, đúng 12 giờ bà đi luôn. Nhẹ nhàng vậy đó, mà bà tu có mấy năm à, niệm bà có mấy năm à. Còn cái chú mà bên Kiên Giang á, này mới giữ nè. Tu là 40 tuổi, tới giờ 7 mấy tuổi, gần 80 rồi. Biết trước mấy tháng, tức là nói ngày đó là giảng sanh theo Đức Phật A Di Đà. Ông nói ngày 14 tháng 10, 12 giờ trưa. Đó, con cháu thấy ông nói gì nghe cười không à. Ông tu cũng không có đổ nón, mà ông không có mang dép luôn, ăn chay trường. Giữ giới trang nghiêm thanh tịnh. Có nhiều tiền cho người ta chơi nè, không xài chứ. Trồng rau, trồng cỏ ăn vậy thôi, mà không có bệnh. Bởi vì người nào nói là mình ăn chay bệnh, chứ ổng trồng rau, ổng cỏ, ổng ăn vậy không à, mà ổng không có bệnh hoạn chứ, tới chết luôn, không bệnh hoạn chứ mà. Thấy ông mạnh khù, không có bệnh gì chứ á. Con cháu nghe cười, ông nói là ngày đó ông chết. Nên mà ông nói trước mấy tháng vậy đó. Tới sáng ngày hôm đó ông vẫn ăn sáng bình thường. Con cháu thì canh ngày, nghe ông nói canh ngày. Đúng ngày 14 tháng 10. Đó, canh ngày. Thấy ông mạnh khù, sáng lên ông ăn sáng, ông cũng niệm Phật bình thường vậy đó. Là 12 giờ trưa, thấy đâu 10 giờ mà ông còn ngồi chơi đó, niệm Phật đó à. Chắc là ông nào ông quên, ông này ông nói quên này, con cháu canh nóng à, chắc ông quên này. Ai nhà đâu tới 11 giờ trưa nha, ông lên thắp nhang bàn Phật đâu đó ngon lành, chuẩn mặc áo dù áo tràng vô, ông lên một phòng ông lại Phật à, ông lại Phật Nam Mô A Di Đà Phật, ông lại xuống lại Nam Mô A Di Đà Phật, ông lại xuống lại Nam Mô A Di Đà Phật, ông lại xuống lại. Đúng 12 giờ nó gõ bon bon bon 12 tiếng đồng hồ á. Ông Nam Mô A Di Đà Phật, ông lại xuống, cắm đầu xuống đi luôn, vừa cái thế lại xuống, đầu mọp xuống đó, cái thế mọp lại đi luôn. Trên cái hình Đức Phật A Di Đà trên phóng nguyên đạo hào quang xuống chụp sáng giới. Mày thấy không? Tu vậy, nhớ không? Đời người ta tu tập Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn, mười phương chư Phật phóng quang tiếp dẫn, tiếp rước liền tại chỗ. Đức Phật hứa với chúng sanh là rước còn chẳng sai mà. À, nếu mình có cái thói quen giữ giới, mà khi giữ giới tâm được thanh tịnh, ta giới sanh ra định, định sanh ra huệ. Chứ không phải mình giữ trong cái ngày tu bắt con trai không đâu, mà mình giữ giới theo cái thói quen, thói quen giữ giới. Thói quen giữ giới thì là tu tập dễ dàng mà chứng đắc lắm. Do đó mà vào sáng hôm nay cái thói quen giữ giới như thế nào, mình về nhà mình tập rồi mình tu quá được. Như mấy chú như cô hồi nãy, cô nãy mới hôm qua thôi con điện thoại thầy, nhưng cô này thì nói chung là cái hiện tượng cũng không có gì, nhẹ nhàng ra đi biết trước ngày chết vậy thôi à, nằm đi luôn nha. Còn chú đó mới ghê á, là biết trước rồi lên lại luôn, lại rồi mọp xuống đi luôn. Như thế là người ta tu cỡ đó. Nói như vậy thì mình có cái thói quen giữ giới thế nào. Như vậy thì giờ sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài này, như ta được mang tên thói quen giữ giới dễ dàng giảng sanh. Mình có thói quen gì? Quý vị thường thường chúng ta có thói quen gì? Có những cái thói quen mà ở trong đời sống chúng ta quen này, cái quen theo trần. Đức Phật dạy làm ta thói quen theo ngũ dục trần. Tài sắc danh thực thì. Tài là cái thói quen của mình á, là nhớ tới tiền. Giữ tiền chấp thủ tài sản, thói quen đó. Bây giờ quý vị có phải thói quen của đồng kiểm tra nha, đi đâu mà không bao giờ quên một cái thứ. Thứ đó tuyệt đối được quên. Tờ yên tiên quyền tiền, đúng không? Không có ai mà quên tiền. Bây giờ hỏi trong này có ai mà không có đồng bạc nào, không túi, không sáng sớm mà đi ra sọt cái áo vô một cái một là mới nhớ tới tiền đầu tiên, chứ không phải nhớ tới Phật đâu. Quý vị nhớ tới tiền trước, mình nói nhớ tới tiền đi chứ, mình nói nhớ tới tiền nghe kỳ quá. Tu mà nói tới tiền nghe kỳ quá, nhớ tới tiên quyền, phải không? Tiên quyền là biết hiểu, phải không? Có phải không? Mình mặc cái áo vô một cái nhớ tới tiền đầu tiên, cái thói quen mình đó, phải không? Nhớ cái đó là nhớ tới tiền bạc. Rồi á, mình mặc cái áo vô cái thói quen nữa sao sửa nha. Nhớ tới gì? Nhớ tới sắc đẹp của mình. Ai mà môi mà tai mà tái lét xanh chành, bắt đầu lấy son mà tắp lên nè. Thấy không? Rồi nhìn cái mái tóc mình bữa trước, bữa nay đi tu bắt con trai thôi, bữa trước là xôi cái mái tóc mình có cò bạc không, nó nhộm mày. Nói đâu lạ. Tùy người. Đó, mình nói nhớ tới tiền. Đó, rồi nó nhớ tới cái nhan sắc của mình. Thấy không? Chỉnh sửa, bữa trước phải giặt đồ ủi vậy nha. Bắt đầu mình tính mà, cái đó đó, tài sắc đó, là do đó. Thấy không? Đó, mình nhớ tới những cái thói quen đó đó. À, như vậy thì cái thói quen của mình á là đi đâu á thủ cái gì, thủ theo cái ăn phải không? Giống như đi đâu thủ theo ăn, đi dọc đường á tiễn theo mấy củ khoai, để cho hàng thói quen mà thủ trước cái bụng đó. À, rồi đi đâu á thủ cho cái mền, cái khăn vậy đắp ngủ rồi nha, tức làm thủ hết á, thói quen ăn, thói quen ngủ, à, thói quen là thủ tiền, thói quen á trang điểm, à, dần dần mình làm cái trở thành thói quen đó vậy đó. Mình không có nhớ tới là trời Phật gì đâu, mà mình nhớ tới những cái gì phục vụ cho bản thân mình, cho cá nhân mình, vì cái thói quen gì đó, vì thói quen là phục vụ cho cái bản ngã của mình, tức là cái tôi, cái ta của mình, và cái để phục vụ cái tôi, cái ta của mình là cái của mình đó, ta gọi là cái ngã sở. Sở tức là sở hữu á, cái gì thuộc về cái chữ của là chữ sở, trong kinh Phật gọi là chữ sở hữu, là chữ của đó. Bây giờ mình điểm danh cái chữ của ngoài trước nha, ngoài trước đi vô nhà. À, cái thân của tôi, ông chồng của tôi, con của tôi, cháu của tôi, nhà của tôi, vàng của tôi, đất của tôi, ruộng của tôi, xe của tôi, bắt đầu của không. À, cái gì cũng của chứ gọi là sở hữu đâu quý vị. Như vậy là cái thói quen mình chấp thủ là giữ của, giữ cái chữ của đó. Mà cái giữ cái chữ của đó, nếu người nào buông được cái chữ của này thì người đó mới được giảng sanh. Còn không buông được cái chữ của này là đừng có hông mà giảng sanh mất công. À, quý vị tại sao? Cái chữ của này nó không phải nằm ở ngoài tướng này mà ta muốn buông bỏ dễ, mà nằm ở chỗ này nè. Nó nằm đây, Đức Phật dạy gọi là chấp. Cái chữ chấp, trong nhà Phật gọi là chấp. Thì chữ của nằm ở đây nè. À, nếu mà ta không buông được cái chữ của này ra quý vị, giàu nghèo vẫn không buông được chữ của, chứ đừng nói giàu. Giàu khó buông rồi, mình không nói. Nhưng mà nghèo cũng khó buông nữa quý vị. Tới cái khố rách còn không buông nổi nữa đó, chứ đừng có nói mà tới cái nhà lầu. Như vậy thì người ta không buông được cái chữ của mình. Nà, tức là chữ của nhà của tôi, vợ của tôi, chồng của tôi, con của tôi. Như vậy Đức Phật dạy, cái chữ của đó, có cái của gì thì chúng ta bận tâm cái đó chừng đó, bận lòng cái đó chừng đó. Nên Đức Phật dạy trong Kinh Tứ Niệm Xứ, thọ thì khổ. Thọ là nhận lãnh về mình, chứ có cái chữ của đó đó. Khi nhận lãnh về mình có chữ của đó thì khổ chắc cái gì nữa. Một cái của là một niềm lo, hai cái của là hai niềm lo, 100 cái của là 100 cái niềm lo, 1000 cái của là 1000 niềm lo. Của nhiều chuyện nào lo nhiều chuyện đó, lo nhiều bận tâm chuyện đó, bận tâm chuyện nào khổ đau chuyện đó. Có phải không? Mình lo con chồng không muốn chết rồi con đi học Sài Gòn lo cho nó nữa. Đó, mình lo ăn, lo mặc, lo uống ở, lo bị người ta dụ nữa chứ. Rồi thấy chưa? Bắt đầu ngồi đây lo à. Bởi vì khi thầy về với miền Tây á, có cái bác đó, 80 mấy tuổi rồi, bắt đầu ngồi không biết thằng Út ở bên Mỹ cấp này nó làm ăn sao nữa, không biết là thằng Hai á hổm gầy á nó chặt ba cái vườn cà phê nó trồng lại cao su, biết nó có được cái gì không sao nữa nha. Bắt đầu ngồi lo à, 80 mấy tuổi mà lo, con cái 40-50 hết trơn rồi, có cháu nội cháu ngoại hết trơn, mình giờ 80 mấy tuổi mà lo, lo cái gì mà lo. Ôi, như vậy mà người ta cũng lo. Cái đó là gì? Cái thói quen. À, cái thói quen người ta lo vậy đó. Cái gì? Như là có cái cô Phật tử đó, đang ngồi dưới kìa. Đó, đi qua nhà ông xui. Phải không? Tao không cho làm cũng nhảy vô làm hoài. Quen này. Bệnh đấy quen làm này. Qua nhà ông xui kêu tăng kêu ngồi uống trà thôi mà cũng không chịu, cứ nhảy vô làm hoài vì nó quen, không có chứ cái thói quen mình. Như vậy thì thói quen mình là gì? Có những cái thói quen xấu, có những thói quen tốt. Ví dụ như thói quen xấu á là sáng phải uống cà phê, phải không, chiều phải đi nhậu, rồi á là hát karaoke, chơi game điện tử. À, vân vân, rồi thói quen đi nhậu, rồi nói chung là thói quen đánh đề, thói quen đánh bài, không, thiếu chịu nổi, thói quen hút thuốc, thiếu đứa thuốc buồn. Bởi vì bữa trước có chú đó, chú bệnh lao, mà chú hút thuốc. Thầy là thôi bỏ thuốc đi chú ơi, ông là không. Vắng vợ vắng được thầy ơi, vắng thuốc cũng buồn dữ lắm. Vậy là ông vắng vợ cũng không buồn, mà ông vắng thuốc cũng buồn. Ông là vắng thuốc nó nghe nó buồn buồn sao đó. Chứ vợ con đi du lịch từng con cũng đâu có buồn gì đâu, mà sao vắng thuốc con chút xíu cũng buồn dữ lắm. Thấy không? Bởi vì là vợ ông thua điếu thuốc. Mình suy ra không? Bởi vì không dám nói cho vợ ông nghe, nói vợ ông nghe về chắc là đuổi ông ra khỏi nhà. Mà ông là vắng vợ ông từng ông không buồn, mà vắng điếu thuốc có chút xíu ông buồn. Đó thói quen mình đó. Nên đời sống tối theo quen mình chạy theo hồng trần, gọi là mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần. Như là mãi mê ha, lo mài miệt chuyện hồng trần, ăn uống mặc nghỉ ở bệnh tất cả đó, ta mãi mê, ta chạy vào đó ta lo đó, ta mài miệt vào đó, tức là mãi lo mê á, mài miệt chuyện hồng trần, khổ sắp đến mây dần lần u ám mà. Tối ngày như đó à, ăn mặc ở bệnh tới giờ nó cũng vậy thôi, đâu có tiến bộ gì đâu, chết đi qua những kiếp về sau. Nếu trong lúc chúng ta đi làm kiếm tiền đó mà mình đó là bị tội, có nghĩa là mình làm đau khổ cho người ta để kiếm tiền đó đó, thì chính sau khi chết cái nghiệp mà làm đau khổ người ta nó đeo đẳng theo mình. Cái của cái mà mình làm á mình bỏ lại cho thế gian, nhưng cái nghiệp mà mình làm á thì mình mang theo. Do đó mà cái người mà có trí chút xíu đó thì người ta làm cái gì, người ta mang theo cái gì đó thì người ta quan trọng cái đó. Ví dụ như á là những cái mà không mang theo người ta không quan trọng lắm, bắt đầu ta không chú ý nhiều, người ta không lo lắng nhiều nữa. Cái gì mà không mang theo sau khi chết đó ta lo, nhưng mà ta không bận lòng bận tâm với nó nữa, tùy duyên à, đến nó đi đi à. Bây giờ ví dụ như vàng bạc của báo có đem theo được không, hay là con cháu nó lột sạch lại không còn miếng, đất đai ruộng vườn có mang theo được không, hay là nó sang tên hết, cái thân mình có mang theo được không, hay là cũng rã về với cát bụi, cái nhà mình có mang theo được không, hay là cũng để lại cho người khác. Do đó những cái trên thế gian này, vật chất phù hoa ám ảnh cám dỗ này, đó quý vị, không mang theo được thì chúng ta đừng có dội khổ với nó làm cái gì. Nếu người nào những cái mà ông ta không mang theo lên được trên bước đường sanh tử luân hồi mà mình khổ với nó đó, thì Đức Phật dạy chúng ta vô minh, ta đang vô minh, chấp thủ giữ lấy lo lắng cái nhưng cuối cùng bỏ lại hết. Vậy lo lắng để làm cái gì? Phải không? Khổ đau với nó để làm cái gì? Nhưng cuối cùng cũng bỏ lại cho người khác. Nhằm khi người ta phấn đấu cả đời để cất được cái nhà tường, vừa cất xong chết liền. Ở trên quận 2 nữa, có rất có biệt thự của gì? Biệt thự cả chục tỷ bạc, làm cả đời, dành dụm tiền ngân hàng, rồi vàng bạc, rồi dây nợ gì thêm cất được biệt thự. Vừa cất xong mà chưa ăn tân gia, nó không đi. Thấy không? Cả đời làm lụng cất được cái biệt thự đó, con không chịu hưởng. Nó không làm gì chứ, sẽ nhỏ lớn đi học không à. Đi học xong cuối cùng cất được biệt thự xong, nó hưởng luôn biệt thự à. Nó đâu có làm tiền, nó phải tiền của nó. Tiền của ba nó làm ra, làm cả đời cho nên cho thằng con. À, con không có làm gì hết trơn á, nó cho thằng con. Thì cái người này làm cho người khác, của cải cả đời góp cho người khác, nhưng cái tội ai giữ ai lấy? Tội người làm chịu á, đâu phải làm ăn đàng hoàng đâu. Nhằm khi á, chúng ta buôn bán phải nói dốc nói láo nữa đó nghe, phải không? Chứ không phải như không á, không nói dốc nói láo làm sao mà bán đắt được. À, do đó cái tội đó mình lãnh ha, quý thấy không? Rồi làm gian lận, mới dốc nói láo gian lận đủ thứ chứ á, để kiếm tiền được nhiều chừng nào tốt chừng nấy, bắt đầu á, là mình ra đi với cái tội của mình á. Mà khi ra đi với cái tội mình bị đọa lạc trong cảnh giới rất là thấp ở phía dưới đó. Nên ta xét cái gì mà mang theo không được, cái gì để lại cho người khác đó, ta không lo lắng nữa gì, kệ nó đi. Nó đến nó đi tùy duyên à, ta không khổ đau nó nữa. Nên có những người ta mất tiền ta đâu có khổ đau đâu, ta nói đó không có duyên mình cố gắng giữ mà không được thôi mất à. Hoặc giả là đi thưa gửi ra ngoài dành đất dành đai đó, không được thôi à, chứ người ta cũng không buồn khổ nữa. Có nhiều người không được xỉu lên xỉu xuống, biết thấy không? Có nhiều người á là ông chồng có vợ bé cái thôi là đồ chết đồ sống. Dân thầy không có chồng con chắc con chết của thầy, phải không? Quý vị thấy là chúng ta cái không đem theo mà ông ta lo lắng tới cỡ đó đó, quý vị thấy không? Cuối cùng đâm đem theo được gì đâu. Do đó mình hiểu được điều đó rồi, và Đức Phật dạy tất cả đều thành trụ huệ không. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả mà, sanh bệnh già thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra chi, phải không? Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Ta ở trong thế này phù đề là khổ nè, a Ai khôn thì tìm chỗ nhàn thanh, ba đường sáu nẻo mong manh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Thấy không quý vị, biết được vậy đời những cái gì mà ta mang theo không được, những cái gì mà để lại cho người khác, những cái gì nó không có tồn tại mãi, thời gian đừng bận tâm bận lòng lo nó, chi cho mệt. Lo cả đời, lo nhỏ tới lớn rồi, bây giờ lo gì, lo tu. Phải không? Hồi nhỏ thì lo cho con, lo cho gia đình, lo cho chồng, lo cho vợ, lo của cải, lo vật chất, lo đẹp, lo xấu, lo bệnh, lo hoạn. Tới già lớn tuổi rồi chúng ta lo gì? Chúng ta lo tu là thượng sách nhất, không có cái gì chứ. Tới tuổi này rồi là mình lo tu là thượng sách. Nên mình lo tu thì trong nhà Phật có cái tu giới, tu định, tu huệ. Như vậy thì cái giới là gì? Giới là những điều Đức Phật ngăn cấm. Giống hệt như là giữ gìn cửa đóng then cài, dẫu mưa có tạt, tạt ngoài mái hiên vậy đó. Ví dụ như thấy tạt chỗ nào Đức Phật che chỗ đó, thấy tạt chỗ nào Đức Phật che chỗ đó, dạy chúng ta cách thức che, đó là giới đó. Cái giữ giới này không phải là bắt buộc. Nếu chúng ta hiểu rồi chúng ta tự nguyện. Tại sao? Tại vì cái thói quen của mình dẫn mình đi đọa lạc trong sanh tử luân hồi, không được thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chính thói quen làm ta bận tâm bận lòng, làm ta phiền não. Có phải là thói quen mình chấp thủ đó là động chạm gì phiền não đó mà. Ví dụ như con mình lo cho con đi, mà mỗi khi mà con nó quậy cái thôi mình buồn không? Phiền não không? Mỗi khi ông chồng có vợ bé cái có con rơi cái phiền não không? Buồn không? Mỗi khi của cải vật chất của mình bị ăn cướp ăn trộm hư đi mất đi mình buồn không? Mà do đó mình lo cái gì mình bận lòng cái đó, bận tâm với cái đó mà thôi. Cái thói quen lo lắng cũng là thói quen tốt chứ không phải là xấu, nhưng mà lo để bận tâm bận lòng với nó, phiền não với đó thì cái đó là cái xấu, tạo thành cái dòng nghiệp ở ông tâm dẫn mình đi sanh tử luân hồi. Bây giờ cái thói quen đó là tao tập bỏ đi, bớt lo, giao việc lại cho người khác, bớt lo lắng về nó. Thường hay quán sát tư duy là nó có duyên với mình thì nó đến, hết duyên mình thì nó ra đi, bắt đầu người ta đỡ bận lòng, đỡ tâm lo lắng hơn, tâm hồn được thanh thản hơn, đầu người ta lo tu. Lo tu cái đầu tiên người ta lo thành cái thói quen, mà cái thói quen giữ giới nào có gì, tức là cái thói quen mà thói quen giữ giới. Nào giờ người ta có thói quen là của cải tiền bạc vật chất, bây giờ người ta có thói quen giữ giới. Vì người Phật tử tại gia của mình có những cái giới nào mình cần phải giữ nào có gì? Đầu tiên mà người ta quy y tam bảo là thọ tam quy trì ngũ giới. Như vậy thì đầu tiên là cái thói quen ngũ giới. Cái thứ hai nữa là cái thói quen giới bát quan trai. Thứ ba nữa là cái thói quen của giới Bồ Tát. Người Phật tử mình có ba loại giới thôi à. Nếu ai giữ được cái đó tròn đầy niệm Phật là giảng sanh thấy chắc rồi đó. Tại vì khi mà người ta giữ năm giới cấm của nhà Phật thì người ta giữ được cái thân người không bao giờ đọa lạc trong cảnh giới và phước báo công đức cực kỳ lớn. Thì người ta giữ điều đó. Như vậy cái thói quen giữ giới là sao? Chúng ta gặp cái gì chúng ta nhớ tới giới. Bây giờ ví dụ nha, mình thích ăn thịt ngỗng, thịt ngỗng nổi sẩy nổi lát dữ lắm. Mình ăn thịt vịt đi. Thôi mà trong chùa thì mình nói mình ăn vịt cũng có nghe kỳ phải không? Nên mình tập cái thói quen khác, thôi thói quen ăn đậu hũ đi, phải không? Thói quen ăn đậu hũ, ăn rau. Đó, vân vân. Như vậy thì chúng ta có tập cái thói quen. Khi đi ra trong đời sống của mình bắt đầu là mình thấy mình muốn giết con này con nọ quá vậy, thì mình nhớ tới giới của nhà Phật. Đức Phật cấm sát sanh. Tại sao là ta không sát sanh? Tại vì tất cả con vật ở trên thế gian này, kể cả con người, đều có quyền bình đẳng. Tức là sanh ra không phải con vật sanh ra để cho người ăn đâu, mà con nào nó cũng có quyền sống, quyền bình đẳng trong pháp giới. Tại vì mình ăn thịt nó thôi. Chứ thật ra trong pháp giới này, con người hay con vật hay cây cỏ gì đó, nó có quyền sống và bình đẳng ngang nhau hết. Nhưng tại người mình có trí khôn hơn, mình lấy cái sức mạnh của con người, mình giết nó, mình ăn thịt cho nó đâu có chịu đâu. Nó đâu có cống hiến cái thân thể của nó cho mình ăn đâu. Như vậy thì sát sanh cái thứ nhất là mình bị nhân quả, nghiệp báo. Nhân gì? Nhân sát sẽ bị cái quả sát. Cái sao người này bệnh tật, ốm đau và chết yểu. Nhân quả mà. Mình sát bằng cách nào thì sau đó mình bị người ta sát lại bằng cách đó. Ví dụ mình cắt người ta bằng dao thì sau đó người ta cũng cắt lại mình dao. Người ta đâm bằng chĩa thì người ta cũng đâm lại bằng chĩa. Mình đập người ta thì người ta cũng đập lại với mình. Hồi sáng này trên đường đi có cô này, cô bị bệnh ho mà ho hoài, bệnh ho không hết. Ho 6 tháng rồi, bác sĩ Mỹ chịu không hết mà. Đâu có gì. Mà hồi trước á là cổ nói là chắc cái này cũng bị nghiệp quá thầy, hỏi nghiệp sao á. Con ăn á là toàn là chim bồ câu. À rồi á là ăn gà ác hầm thuốc bắc. Rồi ăn chim sẻ chưng. Rồi ăn bìm bịp. Hỏi ăn gì sao mà nghiệp sao? Cổ là ăn giết nó nhưng mà không giết bình thường đâu thầy ơi. Bóp cổ không. Tại vì người ta nói á, giết bình thường máu chảy ra hết á, thì ăn không có bổ. Trong máu nó chứa chất bổ. Nên á, gia đình của cổ á, mà làm bồ câu, làm chim đồ ăn á, bìm bịp đồ ăn gà ác, hầm hút bắt đó, toàn là lấy cái tay á, bóp cổ là không à. Bóp cho nhạt luôn. Hồi bữa trước thầy qua, thầy thấy cái nhà đó cúng cơm mà bắt con gà lôi, quý vị biết con gà lôi không? Gà lôi nó khóc. Lấy mấy cây dây cộng dây thun á, cột cổ nó. Mặt nó tái tái tái từ từ thôi vậy nha, không dám dòm luôn. Không có gì. Rồi. Ăn gì. Sao thấy nản quá. Không có gì, thấy mình ăn thịt người ta thì làm sao cho nó ấy đi, cho nó ngọt đi. Còn đằng này mình cho người ta chết vậy đó rồi ăn được quý vị. Rồi ăn thịt con dê á quý vị biết không? Dê á. Nếu á mà ăn thịt con dê mà muốn cho nó thơm á, người ta đã cọt con dê lên đánh cho nó, đánh sưng mình sưng mảnh lên hết trơn vậy đó thì ăn thịt nó mới thơm. Vì đánh cả nửa tiếng hồ cho con dê nó sưng mình nó la lên vậy đó, giết ăn nó mới thơm quý vị. Ăn ác nhân sắc đích. Đó chị. Nói vậy thì nhà cổ á là con bồ câu á, bắt đầu lấy bóp cổ lại. Như vậy mà cổ là làm không à, làm thịt không, có nghĩa là cổ bóp không á. Tại vì nó giữ máu lại, ăn nó mới ngon, nó mới bổ. Còn mà không có giữ máu là ăn không bổ, chảy máu. Tại người ta nghĩ vậy thôi chứ không phải là cái khoa học vậy chứ á. Ta nghĩ vậy đó, phải giữ máu lại thân nó ăn mới bổ. Cổ mới nói sáng nè. Mới nói thầy sáng nè, bây giờ cổ ho 6 tháng không hết. Ho mà nó ngạt cổ. Phải không? Cổ ho ngạt cổ. Như này cái này là quả báo nè, không quả báo thì các cái con đó cũng nó về nó báo à. Nên nó không vẫn sanh được, nó không tái sanh được. Nó vẫn còn thân trung ấm đó đó quý vị. Nó bu lên cổ nó dí lại à. Còn phước á thì mình còn đỡ ra được, mà hết phước rồi thời si quỷ lộng mà. Mình có phước, phước nó bao bọc xung quanh mình như cái lồng chụp xung quanh mình á, tấn công vô dội ra, mà hết phước rồi tấn công vô dính nhiều. Quý vị thấy á, là cái phước thọ mạng ta hết rồi đó quý vị thấy không? Ghê gớm lắm ở miền Tây. Có không này. Phước thọ mạng hết rồi bệnh hoặc nằm èo ọt xuống quý vị thêm thiếp, thêm mưa bữa đó tự nhiên ngồi vậy rồi ăn. Cái tô ba lớn này ăn 4-5 tô, ăn không no. Đâu quý vị ai ăn? Mà sự thật đó, mà ăn mà lại không á, lại đi ngoài, ăn mất tiêu hết. Uống nước nè, uống từng ly, không biết bao nhiêu ly mà không có bao giờ đi tiểu. Nó nằm đâu, nó đi đâu. Mình á, là nói á, nói người ta nói mê tín nhưng chứng kiến, mình chứng kiến thật sự luôn đó. Ăn 4-5 tô đây mà không đi cầu. Nó nằm ở đâu? Quý vị thấy á, ở trong cái vũ trụ này có nhiều điều mà ông ta chưa biết lắm. Chứ không phải là mình biết nhiều đâu. Vì thấy gì đó, nước ly nè, uống lần 4-5 ly nước mà không đi tiểu. Mà bệnh nằm liệt giường liệt chiếu vậy đó quý vị. Thì bữa đó mới nhờ thầy. Thầy là thôi đừng cho ăn, ăn đủ thôi. Ví dụ như sáng 3 chén cơm, 10 chiều 3 chén cơm thôi chứ ăn đâu 4-5 tô đây ai ăn. Ăn gì quý vị, cho nhiêu ăn nhiêu. Cho uống nhiêu. Mà đòi liên tục là đói quá này nọ quý vị. Ở nhà mới đầu ăn thấy tin mừng, tính đâu hết bệnh lên. Đâu hết đâu mà hết. Đó, nằm liệt giường liệt chiếu không đi được, thở thôi thớp mà ngồi gì ăn kiểu đó đó, quý vị thấy không? Đó, bắt đầu báo quán rồi nha. Thời si rồi, cái thọ mạng á mình, cái phước thọ mạng mình nó giảm rồi. Nên cái người nó có những cái phước khác nhau, phước thọ mạng, phước tài lộc, phước quyền lực. Tới phước quyền lực của mình hết rồi mình nói thằng nhỏ nó không nghe nữa. Quý vị thấy, còn người ta mà có quyền lực rồi đó, nói cả thiên hạ nghe luôn. Ông vua á. Còn mà không có quyền lực rồi đó quý vị, hết phước quyền lực rồi nói thằng nhỏ chút xíu này kêu nó đi nó còn quẹo ngang bên không đi luôn á, quý vị tin không? Tức là đó phước quyền lực đó. Còn mà phước về thân tướng là phước về sắc đẹp đó. Tới có phước về sắc đẹp đó quý vị, mình thấy mình đẹp lắm. da hồng hào trắng mà tới chừng hết phước sắc đẹp một cái một thôi, quý vị ơi, mụn với tàn nhang nó nổi lên đầy mặt hết, hết phước nó héo queo, hết phước sắc đẹp, còn hết phước tài lộc đâu quý vị, giàu sang phú quý biết bao nhiêu phước tài lộc mà mình để cho tổn phước cái hết phước một cái nha, đi mượn người ta 20 ngàn ta không cho đó. Cái chú ở dưới Bạc Liêu quý vị trúng 5 tờ giá số đặc biệt, ăn xài hách dịch dữ lắm, khi dễ người ta lắm quý vị, đi đâu gặp mấy người ta mà ăn mày đó cho ăn mày á, ném vô mặt không à, đi ngang dục đây nè, vô mặt ta đây nè, tức là mình giàu mà đó, vậy đi vậy vậy vậy đó. Có 3 năm sau thôi đánh bà đánh số rồi thua lại, rồi ăn chơi hết trơn tiền, quý vị nghèo bán nhà bán cửa luôn, chúng 5 tờ giá số 1 tỷ rưỡi, đóng thế có 10% nhiêu, 10-20% nhiêu không biết, 10% hay nhìn 10% à. 3 năm sau nghèo mạt riệp xuống luôn, đi mượn người ta 20 ngàn bạc để ăn một tô phở người ta không cho đó, mượn lấy gì trả, chẳng thằng ta cho chứ ta không cho mượn, mà ta cũng không cho luôn, ghét. Hồi đó giàu á, đi tướng phách lối, coi ai không ra gì, ở làng xóm coi không ra gì chứ người ta ghét, đi tới đâu người ta ghét tới đó. Nào quý vị thấy chưa, quả báo. Nên á, mình á, là có giàu có quý vị, mình biết là đây là cái phước mình gieo kiếp trước. Người ta nghèo hèn là ta hết phước của người ta mà thôi. Nếu người ta chịu tu tập, người ta làm phước, cúng dường, bố thí, từ từ người ta giàu lên. Còn mình đã hết phước, mình sẽ nghèo khổ xuống đó. Vì vậy nếu mình biết được như vậy đó, bắt đầu mình có giàu có, mình cũng không có khi dễ ai. Mình thấy người nghèo hèn đó, có gì người ta thương họ, tại họ thiếu phước. Nên ta mỗi khi mà thiếu phước á, là thê thảm lắm. Thiếu phước thọ mạng cái nó bệnh tật, quý vị thấy là bệnh triền miên khói lửa luôn, uống thuốc không hết, bệnh an an dây dưa tới chết luôn, hết phước thọ mạng rồi. Nó mà phước thọ mạng mình hết là do đâu, là tại không có phóng sanh và mình hay ăn mạng của chúng sanh, quý vị thấy không, bóp cổ con cái bây giờ bệnh 6 tháng trời ho, bác sĩ Mỹ chịu không hết mà Việt Kiều mà nghẹt nghẹt khẹt khẹt có lâu giờ ho mà nặng cổ nặng ngực mà chị hoài không hết, cho kháng sinh uống 11 viên thuốc kháng sinh, uống xong rồi nó bớt cái gọi làm lợi, bớt rồi làm lợi nữa, lấy phát đồ gì tùm lum tùm la chứ á, là giờ chị không hết, chừng nào á hết á, cái nghiệp đó hoặc nó buông tha mình mới hết, chứ không phải là về chơi đâu. Do đó mà có gì thấy á, là cái cô ở trên Đà Lạt á, cổ hồi nhỏ đó cổ hay ngắt cái đầu các cái con kiến, ngắt đầu con dế nhủi rồi đó, rồi chơi vậy đó, ngắt chơi, gặp con gì giết con đó có gì. Bây giờ cổ bệnh một cái đầu cổ nó giống hệt như con gì, cái cây người ta đâm vô vậy đó, cần cổ như người ta cắt ra vậy đó. Cổ nói cổ tưởng tượng vậy thôi chứ cổ bình thường á, bệnh gì nó quá trời luôn, bệnh 2-3 năm ốm o gầy mòn có gì, ôm cái đầu rồi thế gian kêu bằng gì chổng cái gì lên, cái đầu chuỗi xuống đất đó có gì. Nó đau quá đó, ta mới cài cái đầu xuống đất kiểu đó đó, mà đi chụp hình gì cũng không có bệnh. Người thấy bệnh gì, bệnh nghiệp đó. Tức là mình đập đầu người ta riết, rồi là gặp con gì là cổ lấy cây cổ nhấn cái đầu nó. Hồi nhỏ không biết á, gặp con dế, con gì, con kiến gì cứ ra chơi kiểu đó mà. Cổ ở cái khu rừng ở trên Tây Nguyên mà, nên họ cái đâm là cổ nói là cổ đâm bao nhiêu con biết không, bao nhiêu ngàn tỷ con không biết nữa. Cổ thích cái món đó đó, gặp con gì là cứ đè cái đầu nó đâm vô cái cho nó dãy chơi chết rồi thôi, nó đi con khác, gặp con gì là đâm vậy đó, con chuồn chuồn người ta đấy vậy đó, bắt đầu quay bắt dính chuồn chuồn rồi đè xuống đâm cái đầu chuồn chuồn vậy đó, đâu ai làm bắt gì mình đâu. Bây giờ quả báo bệnh là cỡ đó quý vị, bắt đầu vô chùa Quy Tâm Bảo, nhờ Quy Tâm Bảo quý vị, Quy Tâm Bảo tu tập 3 năm trời liền, bớt từ từ mình hồi hướng cho nó, khi mình tụng kinh mình niệm Phật á, mình hồi hướng cho nó, gọi là hồi hướng cho quan gia trái chủ, nó buông tha mình ra, nó nghe câu kinh kính lễ chắp tay mà quý vị lại chùa mình nghe kinh có bao giờ mình giữ không, người ta lúc này ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình hận ai thì hận chứ nghe niệm Phật cái mà tự nhiên mình cũng dịu lòng xuống chứ, đúng không, nghe câu kinh kính lễ chắp tay mà nghe câu Phật cũng quay về theo Phật mà, cả chúng sanh quay về nghe Phật mà. Do đó mà nghe niệm Phật, nghe tụng kinh riết làm sao không biết, nó buông từ từ giảm từ từ về cổ, về cũng hết gần 100% đó, 3 năm trời. 3 năm trời tụng kinh niệm Phật hồi hướng không có gì. Hết cái nó theo nó báo thôi. Nhưng mà qua kiếp sau á, quý vị sẽ tái sanh nè, mới thấy thê thảm, mới thấy nó bệnh tật. À, qua kiếp sau bệnh là chắc hồi nhỏ tới lớn toàn là bệnh thần kinh không á. Đè đầu người ta mà đập không mà. À, quý vị, quả báo chưa hết đâu. Tội tánh á, là trong tâm mình không bị đọa thôi. Tội tánh là tâm ác, mình đáng lẽ phải đọa địa ngục. Nhưng mà bây giờ mình sám hối ăn năn, cái tâm ác mình nó hết rồi, không đọa địa ngục. Nhưng mà khi mình sanh ra bất kỳ nơi đâu bị quả báo của tội tướng là tội mình làm sao làm y như vậy. À, ví dụ như á, mình á, là đè đầu người ta thì kiếp sau mình cũng bị người ta đè đầu rồi, kiểu đó. À, ta đập vô không vậy đó. Ôi, thấy không? Nếu đầu thai thành súc sanh sẽ bị trả quả báo y như vậy. Nếu đầu thai thành người sẽ bị bệnh về cái đầu nào của mình. Nhằm khi chóc đầu, lỡ đầu, ngứa da đầu. Rồi có cái nhầm người nổi trên đầu, không biết nổi gì á, nổi đầu mà chỉ hoài chiếm hết. Nổi như vậy, nến, rồi bạch biến, nổi gì, nổi hoài hết cũng liên quan tới vấn đề gần gần về cái nghiệp quả trong kiếp trước đó. Nên Đức Phật thấy điều đó, nhân quả của chúng sanh, là nghiệp quả của chúng sanh, nên Ngài dạy giữ giới là chỗ đó. Giữ giới là gì? Để ngăn che trước cái mà mình không hiểu hết. Bây giờ mình ngăn che trước, nên những cái điều mà ông ta giữ giới, cái thói quen giữ giới là cái thói quen làm thánh đó, quý vị. Nên mỗi khi mình giết con gì nhớ tới giới Phật, Đức Phật dạy là không được sát sanh. Tại sao không được sát sanh? Sát sanh quả báo, phải không? Sát sanh không tôn trọng sự công bằng bình đẳng. Sát sanh riết làm cái lòng từ bi bị tổn hại. Mình thương yêu tất cả muôn loài vạn vật chúng sanh mà mình giết người ta, mình còn thương nó không? Nên không sát sanh, tánh thiện ta còn là chỗ này nè. Lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng là chỗ đó. Nên mình không sát sanh đó, cái tánh thiện mình còn. Nên cái tâm từ bi của mình càng lên, càng tha thứ chừng nào, tâm từ bi càng lên cao đấy. Nên khi mỗi khi mà giết con nào, giết bất kỳ con gì thì mình nhớ tới giới không sát sanh, Đức Phật dạy. Trở thành thói quen luôn à. Trở thành thói quen không giết. Giết con nào hết, kể cả con người, kể cả con kiến, không giết bất kỳ con nào, trở thành thói quen. Đó, vậy. Chứ họ bắt đắc dĩ dữ lắm thì mình xịt sâu xịt dày là bắt đắc dĩ thôi, mình làm lúa làm thóc thôi. Chứ nhầm khi thôi xịt đó cũng là niệm chú đó. Bữa hổm về Cần Thơ nè, có con dâu mới cưới về nhà ông Phật tử, sáng sớm ra làm cá rồi, cá cầm dao nó nhá, cá này nó nhá đây nè, ra ngoài thì đứng ngoài sau lưng, đứng sau lưng thì nó làm đó, rồi mình đứng đằng này nè, giờ mình coi cái thứ làm xong nó nhá hoài, nó mua gì đâu bà già, gì đâu bà tây, gì đâu bà tây, nó đập đầu cá. Ông tụng chú giảng sanh, cổ tụng chú giảng sanh mà cô đập, lấy cán già quá, thấy cá lóc nhảy nè nè, mua gì ra bà ra thôi, bà ra đi đi đu bà tây, gì đầm tây, gì, trời ơi đậm cá. Okay. Ra hỏi con, sao mà con đập cá mà con tụng kinh, tụng chú con, là con ăn chay trường, thầy ơi, mà con gả về đây ba má chồng con ăn mặn, nên bắt con làm, con phải làm, nên con không có dám đập. Nên con phải trì chú giảng sanh cho nó, còn đập nó, trời đập cá thấy đau thương dễ sợ không? Có gì? Thầy mới kêu ông chồng á, là con á ăn mặn á, con ra thì giúp vợ con làm cái này đi. Chứ còn bây giờ á, nó ăn chay trường mà kêu ra làm này sao ta dám làm? Tao quen cái giữ giới đúng không gì? Tao thôi quen giữ giới không sát, giới bất sát. Là giới không sát sanh, giới bất sát. Tâm ta bất sát rồi, tâm tao có sát sanh nữa, nên ta làm gì làm được. Nó có gì làm ta cảm thấy tội lỗi, làm đó ta cảm thấy thương các con vật, làm đó mình thấy ái nái trong lòng lắm, cầm cái lên đây cứ đập người ta. Đấy không có gì, người ta cũng muốn sống, mình cũng muốn sống, người ta cũng muốn sống, mà mình đập người ta kiểu này người ta ái nái, đó là cái thói quen đó. Bởi vì không có gọi là thói quen giữ giới đó. Nó mình ăn chay biết được cái thói quen giữ giới, mà cái thói quen giữ giới này có gì qua cái sao sống hoài sống chết. Sống hoài sống chết ở đâu? Vô lượng thọ đó, vô lượng thọ sống hoài sống chết là cảnh giới Tây phương đó. Vô lượng thọ đó quý vị. Thấy không? Người nào mà bất sát không sát sanh cầu giảng sanh là được giảng sanh đó. Tại vì vô lượng thọ mà. Tăng trưởng phước báo công đức phóng sanh nữa là vô lượng thọ. Thói quen giữ giới. Còn cái thói quen á mày không có trộm cắp gì ai chứ á. Tại vì biết sao không trộm cắp? Đồ của người ta là của người ta, cái của người ta đó là do người ta gieo duyên kiếp trước, bây giờ cái của nó mới tới cái của mình là có phước báo. Nên mình không có phước báo chứ tự nhiên mà ẩm của người ta. Vậy ra mình không có phước mà mình hưởng phước bị tổn phước. Không có phước hưởng phước tổn phước. Còn người ta có phước đó thì ta để đó người ta hưởng phước, thì phước của người ta ra còn đó ta hưởng. Mà mình không có phước, mình lấy cái phước đó mình hưởng vô là mình bị âm xuống cái phước báo mình này. Nên đó, cái người mà ăn trộm cắp của người ta, quý vị, làm cho người ta đau khổ bao nhiêu, mình đau khổ bấy nhiêu và nợ. Người ta đau khổ mình không nói rồi, còn cái nợ của người ta mình phải trả đó quý vị. Mà thường thường cái người trộm cắp á là cái tâm họ không có tốt, nên họ sanh ra là sanh ra toàn làm đầy tớ nếu làm người, còn không làm người sanh ra làm con này con nọ, tại tâm họ tâm si mê mà, nên trộm cắp ta ghét sanh ra làm con này con nọ. Ví dụ như mình trộm cắp đi ra ngoài đồng đi, ở dưới quê thầy á, năm đó anh lúa gặt cái người ta cò đó quý vị, cò biết cò lúa không? Cò lúa lấy gốc gạ đó, cò lại để cái mà bó lúa chảnh á, mình gặt đó đó, để đó đó, rồi để phơi cả chừng 5-10 nắng gì đó, người ta mới đem vô người ta suốt, mà suốt thì nó phơi nấy chứ nó gói lại nước đó chẳng. Sáng ra đâu có hai công đất vậy, nguyên cái bờ cặp bờ lung á, đất của ba thầy á, nó gom chừng mất tiêu lúa chừng, lúa bó để đâu có gì nó ăn cắp không, mà người ta làm một năm trời nhổ cỏ gần chết đó quý vị, làm rồi gặt người ta cò lúa đó, tự nhiên ăn cắp lúa người ta chơi không còn miếng nào trên cỡ hai công đất kìa đó, vậy gom đâu gom chưa gom đâu hồi tối đó, biết đâu mà hay nha, đại tài à. Có người ngủ dữ đó quý vị, ngủ dữ 3 giờ sáng mắc lội vô nhà nấu cơm đem ra giữ tiếp, vừa lúc lội vô nhà nấu cơm lội ra ăn cắp lúc đó luôn. Mới hay với tài đánh canh đâu, nó gọi là canh me, me sao không biết nữa. À, cái diện cấp ta đó đó, bắt đầu qua cái sau nha, làm bò trả nợ nha, bắt đầu làm bò kéo cày kéo xe cho người ta ăn cỏ uống nước lung, bắt đầu ta đánh gần chết, đánh vô mông không đánh gần chết, ngủ đâu có mùng chiếu đâu, toàn là nằm ở ngoài không à, ung khói gần chết, ung khói đừng cho mũi thì ngửi cái khói cũng gần chết. Khói khí CO2 mà hít vô khói vô cái lỗ mũi sao chịu nổi. Đúng không? Bạn Châu á là ung mũi chỗ đó không đó. Nhỏ nhỏ thầy thấy là ung mũi đó để cho ruồi mũi đừng có bu. Ruồi mũi á thì nó kỵ, nó sợ cái khói. Nhưng mà đồng thời lại á, mình không bị cái mũi mồng nó bu là mình thử khói. Mới chết chứ, không chết này cũng chết cái khác. Phải không? Rồi quý vị thấy á, là con đĩa. Cái hầm con Châu á, đĩa dưới nhiều lắm. Hồi nhỏ nhỏ là thấy con Châu nó xuống cái hầm nó nằm dưới đó, rồi dưới ban đêm nó nằm ở dưới hầm á, sáng lên á đĩa nó đeo từ trên nó dài xuống cách nhiêu đây con này, nhiêu con nằm nó con nào nấy bóng lên dài xuống, thấy tội nghiệp dễ sợ mà không dám bắt. Rồi nó bắt đĩa hết, dĩ Châu nào nấy thòng dài đeo dài lòng thòng trên thân Châu, quý vị thấy không, có nhiều máu nó hút chân, mũi mồng nó hút nè, rồi đĩa nó hút nè, quý vị tội kiếp trước ăn cắp trộm ta đó, qua cái sao làm Châu ở trong nhà ta trả nợ, cài bữa nhiêu tiền như đó trả đủ nợ nhiêu đó thôi, ra đi chết ra đi vậy, cuối cùng đó là chứ không phải là danh dự đó, phải không? Có gì mà Châu ăn cỏ đất bằng uống nước bờ ao, xưa kia mày ở với tao, bây giờ tao chứ mày chết cầm dao tao sẽ mày sừng và thịt mày nấu gì đó, da mày bịch chống tụng kinh trong chùa, sừng mày tiện ăn rùa cắn dao cắn mát được rồi thưa rồi đó, dần dần Châu mới bị ta xài trơn à, nguyên mình á bây giờ nhưng cũng còn đỡ nha, cái da cũng bịch chống tụng kinh được, cũng vớt giác chút đỉnh à, phải không? Trên Châu bò cũng vớt giác được chút đỉnh, cái da nào mà phá lấu thì thôi thua rồi, còn cái da nào mà được bịch chống ha, ở chùa tụng kinh thì nói chung cũng được vớt giác, nhờ da đó mà người ta nghe người ta cũng thức tỉnh cơn mê, phải không? Chống thiền đường dục thúc kẻ tha phương, do đó con Châu nào mà được lấy da mà bịch chống trong chùa thì Châu đó chắc cũng đỡ bớt nghiệp, đánh bung đánh thùng vậy chứ bớt nghiệp nha. Bởi vậy con nào mà được lấy cái da mà bịch chống một cái một quá vậy chắc kiếp sau cũng thoát khỏi con Châu, không được làm người, dần dần nhờ cái da mình chống bịch chống để cho người ta tụng kinh chống trong chùa để người ta nghe mà ta thức tỉnh quay đầu hướng thiện về nhà Phật, không quý vị. Nên đó cái người mà mình biết á là ăn trộm người ta sẽ khổ đau, người ta sẽ báo quán, ăn trộm mình làm Châu làm bò làm chó giữ nhà cho người ta, làm ngựa kéo xe cho người ta đó quý vị. Nên á mình không thích ăn trộm đâu, của ai nấy giữ, đừng lấy đồ của người ta, lấy đồ của người ta nợ quý vị, mình xài 1-2 bữa cũng hết rồi, qua cái sau làm Châu trả nợ người ta. Có nhiều người ăn trộm ăn cắp quý vị, cả cây vàng nhà người ta, đi nhậu mấy bữa karaoke rồi hết trơn, như vậy qua cái sau làm Châu mấy kiếp chứ trả cho nhà người ta, đổi không? Nhậu có 2 bữa làm Châu mấy kiếp, đổi không? Ai đổi? Cái gì do đó của ai còn có đó, nhưng mà nếu của ai lọt của ai để hở, mình lượm được mình trả để cho người ta phước báo ghê gớm lắm, thắng được cái bản tham của mình. và mình ban lại niềm vui cho người ta. Người ta mà mất của, người ta nhận lại được của, người ta mừng dữ lắm quá vậy. Đâu thử ai mất tiền mình là lộm lại được tiền cái mừng dữ lắm. Do đó mà người ta mất của đó, mình trả lại cho người ta mà mừng dữ lắm, phải không quý vị? Nên á, ai mà có mất của gì đó mình lộn mình trả lên cho người ta đi, phước mình hơn bố thí, phước lớn bố thí. Trả của lên người ta khó hơn bố thí dễ dễ á, nhưng mà trả của lên người ta khó hơn. Đâu lộn thử coi, cái điện thoại nè, lọt xuống cái lộn cái một á, là nhìn qua nhìn lại thấy ai là bỏ túi liền, phải không? Thấy chỉ vàng lọt xuống lộn lên nhìn qua nhìn lại thấy ai bỏ túi liền. Ở nước ngoài cái chương trình Thế Giới Đó Đây gì đó, nó thử á, quý vị, chương trình cười hài nó thử. Nó giả bộ á, nó để một cái chiếc nhẫn vàng đâu 5 chỉ gì nó lọt ngoài đường đó, coi người ta đi ngang người ta lụm á. Nó cột cái cọng dây, mà cọng dây dây gân nó nhỏ nhỏ mỏng mỏng mà không thấy cọng dây, cột vô chiếc nhẫn á, cái người ta đi tới ta khòm xuống lụm cái nó giật cọng dây. Cái chiếc nhẫn nó bay chạy tới giật cọng dây, cọng dây. Vậy mà có những người ta đeo theo cả 100 mét luôn á. Ta đeo theo để lụm cho bằng được cái chiếc nhẫn đó, quý vị. Tức là ta nhìn vô chiếc nhẫn không, tại ta không có gì suy nghĩ tại sao chiếc nhẫn là di chuyển. Vậy mà ta chạy theo ta lụm chiếc nhẫn vừa lụm cho anh đạt khi nó giật, giật giống hệt điên mồi vậy đó. Bởi vì mình thấy câu thằng lằn. Quý vị biết mấy con cá, mà con cá cá ta nuôi ở trong cái bể đó ăn thằng lằn. À, cá lông gì đó ăn thằng lằn. Thì mấy đứa nhỏ bắt thằng lặng đi bán á, quý vị, lấy miếng giấy nó cột lên cái đầu cái que dừa á, để đây nè, nó kéo cặp bức tường nè, thì con thằng lặng tính đâu con phấn mới chạy theo, thấy con phấn không mà đâu thấy người đứng đó, nó kéo từ trên tường kéo về dài xuống trước mặt đập cái dính bắt bỏ vô để người bán. Đó, có thấy không? Vậy mà bữa hổm ở ngoài chùa, ngoài Nha Trang á, mấy đứa nhỏ đi bắt con thằng lặng ở đó, đó bắt ở trên tượng hộ pháp. Thằng lằn ở trên tượng hộ pháp đó bắt đầu kéo xuống, kéo thằng lằn xuống tới chân chụp dính thằng lằn. Vừa chụp dính thằng lằn sau, quý vị, giật liền, xuôi một mép. Cái ông nhỏ đó đó, giật xuôi một mép mà không biết á, là ông có bị bệnh mày động kinh không thì mày không biết. Nhưng mà đang lúc câu thằng lằn nó ở chân tượng hộ pháp, giật xuôi một mép té xuống quý vị ơi, giật lên tâm lấy chanh mà bên nặng vô, quá trời luôn. Mà cái chùa đó mất đồ, cái gì cũng mất chứ, chuông đồng, tượng đồng, cái gì cũng mất hết chứ. Nên rào hàng rào lại, nó cũng leo hàng rào vô, không lấy nữa. Mất hết trơn à. Nhưng mà từ ngày câu thằng lằn mà bị té xuôi bọt mép, không mất, tới một cái trái cây cúng cũng không mất luôn. Chùa đó tới giờ sợ luôn. Đồn. Tại té xuống tại chỗ giật xuôi bọc mép lại giấy quá trời luôn mới hết mà không biết ông có bị động kinh không thì mà không biết nha. Sợ như ngay chân lúc đó không biết, hay là ngày hộ phó pháp á là quở thì mình cũng không biết. Nhưng không biết đồn sao cái chùa đó giờ thầy lại giảng mấy lần sau rồi. À, chùa khỏi đóng cửa để đại đó nữa, đố ông nào dám vô. Không có ai dám vô, mất nhớ cái gì chứ từ đó sao không mất cái gì trong chùa chứ, có gì thấy không? À, sợ chứ nó ứng nghe là nhỏ vô vậy đó là sôi bọt mòn mòn bọt mép nên ứng không có ông nào dám vô cấp đồ chùa chứ. Để đại đó gì thầy chứ, cúng gì để đại nguyên nghi đó chân chứ, hồi xưa là để cái chuông đây chút xíu mất rồi đó, vô cũng bán về chai rồi đó. Nhưng mà cuối cùng không lấy, không dám lấy gì chứ suy nghĩ gì ở đó chứ. Mình thói quen quý vị, đầy thói quen rồi mình không ăn cọp trộm cắp ai chứ, nó trở thành thói quen. Nên khi mà mình đã thấy đồ của ta khởi lên tâm tham làm biết cái trộm cắp ở trong lòng rồi đó, bắt đầu cái thói quen ta giữ giới đó nha. Rồi cái thói quen ở tại gia là ta thói quen là không có giới tà dâm là gì, tức là mình phản bội vợ chồng. Ví dụ như cái trong chồng, nhất là người nam đi ra ngoài thấy ai đẹp vợ mình cái thấy thích, thấy không, cái đó là gọi là trong tư tưởng mình có trước, rồi từ từ ra phía bên ngoài. Nên ta nói là bồ là rượu quý trong bình, vợ là nước ở ao sình, thấy ghê. Ra ngoài thấy ai cũng đẹp, chứ thấy mình vợ mình xấu. Bởi vì cái thói quen đó. Tức ai cũng có duyên có nợ, chứ không phải là như không. Đến cái người vợ mình đến với mình, nó chẳng qua là có duyên có nợ từ nhiều đời nhiều kiếp tới giờ. Chứ không phải là không duyên không nợ mà đến. Còn người kia đâu khơi khơi ngoài chưa chắc nó có duyên với mình đâu. Quý vị. Rồi nếu mà Chúng ta đi ra ngoài vậy thì làm cho hai bên cùng đau khổ hết, vợ đau khổ, con đau khổ. Nên từ đó nhà Phật á là để diệt khổ mà. Nên con đường đó đường đau khổ, mỗi khi người ta ghen lên cái quý vị thấy người ta khổ dữ lắm. Ông chồng đi ra Hà Nội công tác, bà vợ dám bay máy bay đi theo canh ở khách sạn, ngồi ngoài trước mặc cái áo lạnh đu theo ngồi trước cổng khách sạn canh con chồng có dẫn ai vô không. Trời, 3 giờ sáng ngồi ngoài mũi cắn gần chết, gió lạnh gần chết ngồi canh, đâu có gì không, nó ghen nó khổ một giấy đó, ở nhà ta ngủ cho nó sướng đi, đâu có gì ngồi đó mà canh canh hay gì thôi, canh tới sáng đêm không ngủ luôn, có gì không ăn không ngủ chứ hết. Đến người mà ghen lên một cái rồi đó quý vị hãy thấy là họ là quên mất mình luôn, quên mất bản thân mình luôn. Còn gặp mà đối phương á, gặp bồ của ông chồng hay gì bắt đầu là ta muốn sát hại, muốn giết chóc, đánh đấm, dần dần có nhiều người đánh ghen chứ ngoài đường người đánh người ta rồi là xé đồ người ta tùm lum hết á, đâu có gì. Có người ghen á, như là Quảng Thư á, thì ghen còn thăm chút xíu, bắt á, là bồ của ông chồng về đờn cho mình hát, đờn hát cho mình nghe chứ. Nên Nguyễn Du á, mới nói tả khúc đó đó, Thí Kiều á, đi về á, tả của chị ghen á, ghen độc, không đánh đấm chửi gì chứ á. Hai vợ chồng ngồi nhậu, uống rượu, bắt bồ của ông chồng á, ngồi đó đờn hát cho nghe. Không có gì ghen vậy đó. Bởi vì Nguyễn Du mới tả lúc đó là 4 giây như khóc như than, khiến người trong cuộc cũng tan nát lòng, cùng chung một khúc tơ đồng, người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm. Ghen tới cỡ đó đúng không? Còn có nhiều người ghen thảy nước mắm, đánh ghen thảy nước mắm có gì thấy không? Tại đám cưới á, đánh ghen thảy nước mắm Sài Gòn có rồi. Nước mắm mà vô bịch nè, tuôn ra thảy, thảy dài vô đám cưới mình muốn nước mắm mà mắm xịn đó nghe, mắm nhỉ đó nghe. Thảy vô nó hôi một cái một bãi đám cưới luôn chứ đám tiệc gì nữa. Ta đang rước dâu nước mắm thảy. Xé bọc thảy rồi chạy tuốt. Đâu có thấy không? Trời ơi ghen nghĩ ra nhiều chiêu ghê gớm lắm. Phải chơi nguyên cái đám nước mắm không chỉ rồi còn đám hành cử hành đứng nữa, không lẽ ngồi gần anh nghe hôi mùi mắm. Rồi sao ngồi nổi bãi luôn, anh ai nói về chứ người ta dính nước mắm ai hả? Đâu vậy khỏi đủ người ta cũng về nữa mà không có bị ai vậy chứ ghen vậy đó. Nói chứ đừng học chiêu này nghe. Và chiêu thủ nước mắm thì thấy cái về luôn, dụ như ông chồng chở ai đi chơi đó, đi ngang thấy miếng nước mắm chắc rồi luôn, sao chơi đi chơi đâu nữa, không lẽ đi ngồi đó mà toàn là nghe cái mùi mắm không, không đâu có được. Như vậy á thì chúng ta mới thấy á là cái giới tà dâm á Đức Phật dạy là để bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình trở thành thói quen luôn à. Nên đi ra ngoài đường á gặp ai gì ai mình ngó lơ rồi về nhớ Phật niệm thôi. Còn mình đó, cái thói quen không có nói dối, thói quen không có dùng lời nói mình để hại người, tức thói quen không nhiều chuyện, thói quen nói tiêu dệt, thói quen nói đâm thọc, thói quen nói ác khẩu. Khi mình nói ra gì đó, mình nhớ tới Đức Phật dạy, chúng ta không có nói dối, nó qua lợi, nó đâm thọc, nó ác khẩu. Không có gì nhớ điều đó mà mình mới nói. Trước khi mình nói mình nhớ điều đó, Đức Phật dạy em kinh, Đức Phật dạy em tỳ ni lực tạng, Đức Phật dạy em giới, đầu chúng ta là nhớ điều đó chúng ta nói. Nên tốt nhất là mình niệm Phật, và tốt nhất là trì chú, tốt nhất là tụng kinh. Còn nói ra lời nào thì mình suy nghĩ cái lời đó có phù hợp với giới của Đức Phật chế hay không. Như vậy thì là mình nói ra làm nhớ là Đức Phật dạy em ta không nói dối. Nên móng tâm nói dối cái mình nhớ liền, mình không nói cái gì mình nói Nam Mô Phật. Chứ không thôi là mình nói dối rồi đó. Cái miệng mình nó dễ lắm, nhất là người nữ nha. Đi chùa hoặc đi đâu đó, tại lâu lâu không có tâm sự mà bắt đầu tâm sự sổ ra nha. Nói cho nghe này nè, phải không? Bảy lại tám nói cho nghe này nè, bảy bắt đầu lại ngồi nha. Nói mê nói mệt luôn trong chùa người ta mà nói toàn là số đề được không, chân hụi được không, mà đâu có nói gì kinh sách gì đâu. Có bao giờ ngồi tụng năm tụng bảy nói kinh này hay kinh kia hay, hay là bài giảng này bài giảng kia, tụng kinh niệm Phật gì đâu, nói toàn là chuyện thế gian không có gì, thấy không? Ở chuyện thế gian ở ngoài á là mình chưa chán mà còn đem vô tới trong chùa, thấy không? Do đó đi lên tới chùa tịnh khẩu nghiệp đó, trong cái bài có bài tịnh khẩu nghiệp chân ngôn á, tu rị ma ha, tu rị ta bà ha đó, tức là mình tịnh cái khẩu nghiệp của mình xuống để tạo thành thói quen. Thì nhớ tới đâu cũng tịnh chỗ nghiệp chứ không quý vị. Cái nghiệp mình á, nghiệp cái miệng của mình cho thanh tịnh. Nói phải nói lời chân thật, không nói thôi. Gán tịnh khẩu, đừng nói gì hết. Vân vân, không có thì cũng đừng nói dốc. Có nói cũng nói thật. Và nói đừng có ảnh hưởng gì tới ai. Lúc đó chúng ta sẽ tịnh được cái khẩu nghiệp của mình. Vậy cái thói quen đó, thói quen giữ giới vậy cái khẩu nghiệp đó. Bây giờ cái thói quen mình, thói quen ăn chơi, uống rượu, thói quen là hút thuốc, thói quen là xì ke, ma túy, vân vân, tức là bình thường đó. Bây giờ nhớ Đức Phật dạy là thói quen là không có ghiêng các cái chất nghiện hoặc là gây nghiện, nhưng mà ngủ với cấm là thói quen uống rượu. Thói rượu uống rượu cho thành thói quen thiếu không được đó. Có nhiều người dưới quê á quý vị. Uống ngày này qua ngày nọ, thanh niên trẻ trẻ trẻ trẻ không mà. Mà uống ngày này qua ngày nọ. Còn ở dưới mày Năm Căn của Cà Mau á, Ngọc Hiển á, mà đi dài dài xuống dưới khu vực rừng á, nữ nhậu. Bây giờ nữ nhậu nhiều hơn nam nữa. Đám tiệc mỗi lần á, nam uống với nam, bây giờ ra đãi bạn nè, là trên cái mâm đó có nam có nữ là uống đồng nhau hết. Uống rượu mà rượu đế không. Không biết ở đây có không nha? Có luôn hả? Uống rượu quá, hút thuốc luôn. Bạn lên bàn hút thuốc luôn rồi uống luôn. Bữa trước á là ở dưới Ngọc Hiển có cái vụ này. Cái người ta uống rồi đó, có gì uống rượu cho nhà con gái. Thì lại nhà anh này á, thì anh cũng ba mấy tuổi có vợ. Thì đám ở nhà, người ta về hết để cô này có hai mấy tuổi à. Uống rượu. Sao mà nhậu xỉn, sao mà lại ngủ. Ngủ sáng ra thì bà vợ cũng của ông chủ nhà cũng nhậu xỉn luôn. Sáng ra đi vô mở cửa buồng cổ ra thì thấy cái cô này với ông chồng đang nằm chổng. Đang nằm chổng mà hiểu không? Đang nằm á. Hiểu không? Hiểu hả? Hiểu không lẽ nói bể mi chô sao? Phải không? Trời ơi, bà vợ lên vô á, rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm lên la quá trời luôn. Sao mà là cô lại ngồi ngủ với chồng tôi? Chị thông cảm, em xỉn quá. Em vô lộn, em tính nhà em vô em ngủ. Rồi cái cổ là sao chồng tôi ngủ chung với chồng tôi? Cổ nói vậy nên sao ngủ chung với chồng tôi? Là em nhậu xỉn em đâu có biết ai là ai đâu. Vô em đâu có biết ai là ai đâu, sáng đã giật mình thức dậy. Chị la lên em mới hay chứ bình thường anh đâu hay, nhậu xỉn quá. Nhớ không hồi hôm á, chị đụng ly với em nè. Em xỉn muốn chết rồi chị còn đụng 4-5 ly với em liền. Cái bà kia cổ mới nói là nếu mà quên hết làm sao nhớ tôi đụng 4-5 ly. Bắt đầu bẻ lại là nếu quên hết làm sao đụng 4-5 ly. Là lúc đụng 4-5 ly em uống em còn tỉnh. Còn sau cái đụng 4-5 ly đó em mới quên. Quên là quên cái đoạn sau. Còn cái đoạn mà uống 5 ly với chị đó là em tỉnh. Nên sau khi uống 4-5 ly em mới quên. Trời ơi, hai người cự lộn quá trời luôn, đưa ra ở ngoài xã giải quyết. Gì? Xã đâu biết được giải quyết sao đâu. Xỉn mà đâu biết giải quyết sao đâu. Cô này ăn thua đủ. Vậy nào quý vị. Ông chồng cuối cùng là giải quyết. Hai người làm cỏ người ngày, làm cỏ trường học. Làm cỏ học phạt, làm cỏ trường học ngày và là học tập. Là uống rượu á, uống đừng cho xỉn. Mà có xỉn đó cũng là không được ngủ chung. Mà có ngủ chung á thì cũng không được ngủ chung với chồng chứ của người ta. Chúng ta thấy quy định vậy. Nói chung là quý vị thấy nhậu chưa? Biết sao không biết. Mà tại vì á, là tại thấy bà vợ hôm nay già xỉn quá nằm đó rồi đó. Chứ sao mà không biết. Xỉn biết đường đi vô trong phòng của người ta mà làm sao mà không biết. Chứ nếu mà xỉn quá nằm tại chỗ đó ngủ rồi chứ đường đâu đi vô phòng ông chồng ta. Quý vị nói chung á thì nó cũng nhiều vấn đề lắm. Nói chung nhậu rượu vô vậy đó. Nó gọi là ma men, nó vô nó dẫn mà. Ma quỷ dẫn lối, quỷ đưa đường mà. Nó dẫn đi tùm lum la. Nói chung là thấy uống rượu là thấy không hay à. Nghe không có gì. Từ từ á, cái tâm của mình á, nó bị mê mờ. Khi mà uống rượu vô bị mê mờ. Nhưng mà đặc biệt bây giờ uống rượu vô dễ bị bệnh gan lắm có gì. Gọi là bệnh ung thư gan. Tại vì trong rượu bây giờ chứa cồn rất là nhiều. Cái người ta sản xuất rượu giờ người ta quậy còn ra. Cái nhà người nào sản xuất á, đàng hoàng không nói, ít lắm, vì hám lợi á. Tại vì còn quậy vô pha với rượu trắng của mình thiệt đó, thì là nó lời hơn nhiều lắm. Còn không có còn mà pha vô mà quý vị biết còn á là sát trùng mà. Quý vị thấy không? Còn á là ngoài nó sát trùng là nó giết con này con kia các con vi trùng đó. Thì mình uống vô nó giết mình luôn. Ít ít không sao, nhiều nhiều á thì là nó cái chất độc á nó tụ qua gan với thận của mình nó lọc ra ngoài không được quý vị. Nên rượu còn. Nên nó Đức Phật dạy là chúng ta giữ giới để gì? Là giữ cái hạnh phúc an vui cho mình. Giữ giới là để ngăn che đi cái tội lỗi cho mình, đó là mới có ngũ giới thôi nha. Còn bát quan trai giới là nâng lên cấp nữa. Cũng dường như thế ấy, nếu mà người ta thọ giới bát quan trai này 7 ngày, hay 1 ngày chứ, thọ giới bát quan trai này 1 ngày, rồi từ đó 29 ngày sau, mình đem những điều gì mình đã thọ đó, mình nhớ điều đó quý vị. Nên giới bát quan trai phải nhớ rằng rắc, đừng bao giờ quên và nhớ điều đó. Khi chúng ta đi vào trong cuộc đời gặp cái gì thì chúng ta nhớ một trong giới bát quan trai lúc đó. Vậy đó, thì giới bát quan trai 8 giới. Ai phải thuộc lòng chứ, thuộc khắc cốt ghi tâm. Mình không thọ nhưng mà mình vẫn giữ chi, có phước báo mình nằm đó đó. Phước báo là chỗ tâm mình giữ giới bát quan trai, luôn luôn lúc nào cũng giữ giới bát quan trai ở chỗ đó chứ. Thứ nhất không được sát sanh. Thứ hai không trộm cắp, thứ ba không dâm dục. Thứ tư không vọng ngữ, thứ năm không uống rượu và các chất sai, các chất gây nghiện. Thứ sáu không đeo dầu thơm hương hoa, sức dầu thơm trang sức. Thứ bảy không ca múa hát, không nằm giường cao niệm tốt, không nghe ca múa hát. Thứ tám mà không ăn phi thời, không có gì. Như vậy thì cách nào chúng ta giữ được chúng ta giữ, còn nào giữ không được thì thôi. Cái này chúng ta đâu có thọ đâu. Mà nếu giữ được nhiều chừng nào thì phước báo chừng nấy, giữ ít chừng nào á thì chúng ta phạm nhiều chừng nấy. Chúng ta không có thọ không giữ tức là chúng ta phạm hết. Đâu có phải không? Ta không thọ không giữ tức là chúng ta phạm hết. Còn nếu chúng ta thọ giữ nhớ điều đó khắc cốt ghi tâm, mình trở thành thói quen. Thói quen là sao? Là mở miệng ra thì người ta nói về điều đó, và người ta luôn luôn lúc nào trong tâm mình cũng nhớ về điều đó. Ví dụ như tới ăn thịt con nào nói làm thói quen không sát sanh, dứt phát không sát để mà ăn, trở thành thói quen luôn à. Nên con gì chúng ta cũng tha được. Nhưng đi về tới ở dưới Bạc Liêu đó, có cô đó có cái am bằng này nè, đổ tụng kinh á thì có hai vật vật mũi hai bên nha. Rồi ngoài trước cô để cái chai dầu hôi. Mới vô tụng kinh thôi là thấy cổ đang tụng kinh mà lâu lâu lấy cái giật mũi giật rôm, lâu lâu giật rôm. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh rôm. Hai cây chứ không phải cây, cây bên đây nữa. Gõ mỏ bên đây thì cây bên đây rốt, gõ chuông bên đây thì cây bên đây rốt. Nên là cứ làm hoài cái đó quý vị. Mà nó khi mà mũi nó bay vô nó nổ cái bóp vậy đó. Cái cây giật mũi á. Giật xong rồi, xong ra tụng kinh xong rồi lấy dầu hôi đổ cái ổ kiến lửa ngoài trước cái chánh điện á. Hay là cô sao mày giật mũi còn đổ kiến là dữ nó. Trời ơi là mấy mũi nó chích mình dữ lắm, trời ơi, đang tụng kinh nó chích mất thanh tịnh hết. Nên phải cầm hai cái giật cho nó thanh tịnh. Còn lại mấy con kiến ở ngoài trước nó bò lên trên chánh điện là nó ăn cái trái cây cúng ở trên đó đó. Nào quý vị. Do đó mà lấy dầu hôi đổ theo cái đường nó, kiến nó bò tới đâu đổ dầu hôi tới đó. Đổ dài dài cho nó quéo hết heo quý vị. Rồi, nên là mai mốt cũng bị người ta đổ dầu hôi kiểu này nè. Quý vị thấy không? Mình á là tu, phải tha thứ mạng sống cho chúng sanh. Vậy đâu mà giật, thay gì thôi đừng tụng kinh đi, vô mụn ngồi niệm Phật đi. Nếu mũi quá đó, còn nếu mà chúng ta chống mũi thì người ta thuốc chống mũi đó. Móc pheo gì đó, tha vô. Mình tha vô nó đậu cắn. Mình phải mua đó về mình tha vô chứ đâu mình đang tụng kinh. Đang tụng kinh đó, nghe lời Đức Phật dạy. Từ bi hỷ xã mà đang tụng kinh mà giết người ta giết làm sao. Có nhiều người đang tụng Nam Mô hả gì đó. Bà dạ đã tha, dạ đã điệp dạ tha. Bà tì máu không. Rồi sao. Rồi thấy không. Đang tụng kinh mà đập người ta máu không gì kinh kệ gì nữa. Do đó quý vị thấy á là mình để ý cái nhỏ nhỏ, biết mũi á thì mình tha thuốc để cho đừng có cắn. Còn biết kiến á mà nó chung vô để nó ăn trái cây đó thì những cái trái cây của mình á mình rộng nước đi, mình lấy cái thao cái dĩa nè đổ nước với mình đặt cái dĩa khác lên trên thì làm sao nó bò vô được. không quý vị, mình nó cũng sống, mình tham sống, nó cũng ham sống, vậy thay vì có dĩa trái cây à, mà lấy dầu hôi đổ người ta chết hết nguyên cả xóm, cả làng, cả nhà của người ta, mình đổ chết hết vậy được. Nên nó thói quen giữ giới, dứt phát bất sát, giờ ông lấy trộm gì của ai đó, đó không quý vị. Rồi không có móng tâm á là đi với người khác ở phía bên ngoài, không có móng tâm á là nói dối ai cái gì hết, có làm sao nói thật là chẳng thà không nói quý vị. Trừ trường hợp Đức Phật cho phép nói dối là cứu người. Ví dụ nha, người ta bị bệnh, thấy người ta bệnh đó, mình làm bác sĩ, thấy người ta bệnh sắp chết, hỏi là sắp chết chưa, là không sao đó, bệnh này không sao đó. Ví dụ như nên nói dối gì đến chi để cho ta an tâm, mà ta chỉ bệnh chứ biết chắc là ta sẽ chết rồi đó, nhưng mà mình nói là thôi kệ không sao đâu, về cố gắng uống thuốc từ từ bớt ra, dân dân mình nói gì biết nói dối người ta, nhưng mà cứu người người ta mới nói dối, còn không phải cứu người thì người ta không nói dối. Như vậy thì quý vị biết là sát sanh, trộm cướp, dâm dục, rồi nói dối giọng ngữ, uống rượu, các chất gây nghiện, các chất say, rồi trang điểm đeo vòng hoa sức hương thơm, tất cả đó để người ta móng tâm đây đi theo cái cuộc sống mà quyến luyến cái cuộc trần này không buông bỏ được, giữ giới để chi, để người ta có thể buông bỏ được cái cuộc trần này. Buông bỏ là sao? Có nghĩa là không bận tâm, không bận lòng, sống trong thế mà không lo buồn tại thế, sống trong khờ trần mà bất khổ về trần, sống trong sanh lão bệnh tử, người ta không sanh lão bệnh tử. Khi còn sống á, chuẩn bị được tâm lý đó, có nghĩa là chuẩn bị được cái tâm lý là ngày mai nếu chúng ta mất, hoặc là hiện tại của cải vật chất, bất cứ cái gì mất chúng ta cũng không đau buồn đau khổ cả, tìm hiểu cái bản chất của nó, sanh già bệnh chết bản chất của nó thành trụ hoại không. Rồi khi tu á, là luyện tâm mình lúc còn sống đạt được cái tâm lý đó, thì khi chúng ta chết đi chúng ta mới sẵn sàng buông bỏ và giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được. Còn nếu bằng không mình quyến liếng sầu thương quán giận những cái ở trong cuộc sống này, quý vị chết đi vẫn còn nguyên tâm đó, không bao giờ mất đi tâm đó hết á. Chứ đừng có đợi á là sau khi chúng ta chết rồi chúng ta mới đắc đạo được, không có đâu. Chúng ta đắc là đắc tại trên thế gian này, khi mà mình còn sống mình được cái tâm đó. Ví dụ mình niệm Phật riết, mình buông bỏ riết, quý vị ai nói mình không giận chứ á, niệm Phật riết buông bỏ riết á, dẫu có mất của hay còn của cũng không sao đó. Như vậy tâm trở thành tâm an lạc, tâm thoải mái, nhẹ nhàng, thanh thản, thì cái đó mới là cái đạo đó. Chứ không phải là bây giờ á là mình tu tập rồi á là mình chửi lộn, rồi mình đánh bài đánh bạc, rồi mình đánh cờ đánh số, cái gì mình cũng ham cũng thích hết trơn á, không sửa được tâm tánh vậy chứ. Khi sau khi chết mình cầu Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn mình đắc đạo, không có đâu quý vị. Cái tâm mình á đắc là mình phải luyện rèn luyện tâm hàng ngày hàng ngày hàng ngày, hàng bữa này, chứ không phải sau khi chết bàn hồn niệm đến niệm đắc đạo đâu, không có đâu. Niệm là để giao duyên lạnh nhà Phật, tôi không bao giờ đắc đạo được, chỉ có tu mới đắc thôi. Tu là gì? Là hàng ngày nhớ tới giới, trở thành thói quen giữ những cái giới pháp của nhà Phật này để làm chi? Để cho nhân quả nó buông mình ra từ từ, từ những cái, từ cái ác chuyển qua thành cái thiện, từ cái thiện ta buông bỏ các tâm niệm cố chấp, rồi ở trong tâm mình đã luôn luôn nào cũng bình an an ổn, những cái gì của mình, của ta nó không làm bận lòng bận tâm ta nữa, lúc đó niệm Phật cầu nguyện vãng sanh thì ta sẽ được vãng sanh. Hay gì đó. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, xin chúc quý vị có ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an bình trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời quý vị chúng ta đứng lên, ta hồi hướng nguyện đêm công đức này hướng về tâm tất cả để từ phần chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Ai như chim xa bay lạc loài trong đêm mùa xuân, có mảnh đời bất hạnh tìm mái ấm như tìm tình thương. Ai thương ai giúp vận buồn lẻ loi lang thang kiếm bụi trần trong cơn giông tố, có những người bao lần sớt chia nỗi đau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. mình